Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, lần gắng sức cuối cùng. Lâm Hiên vẫn luôn không có chịu thua. Vô luận là đối mặt ai, hắn cũng sẽ không tuyển chọn chịu thua. Dù cho trước mắt vị này chính là Viêm Vương, hắn cũng sẽ không tuyển chọn chịu thua. Đánh cũng không có đánh qua thì chịu thua. Điểm ấy cũng quá một tiền đồ. Có chí khí. Viêm Vương nhạt vừa cười vừa nói. Kỳ thực trước đó những thứ kia xông đến cửa ải này. Đều là nói như vậy. Phía sau kết quả ngươi tự mình biết. Rất ý tứ rõ ràng. Đó chính là nói như vậy. Đều đã cút ra ngoài. Cũng không có chân chính thu được cái này Viêm Vương côn. Vậy thử xem. Lâm Hiên nắm chặt trong tay Viêm Vương côn. Huyết mạch trong cơ thể lực lưu chuyển cường thịnh hơn lên. Bất quá trước lúc này, ta để cho ngươi lấy được hoàn chỉnh hình thái Viêm Vương côn. Ta cũng sẽ không dùng Viêm Vương côn công kích ngươi. Ta chỉ muốn nhìn một chút ngươi cùng Viêm Vương côn độ phù hợp. Đạt được cái dạng gì trình độ? Viêm Vương nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo hồng quang từ không trung ngưng kết mà thành. Sau đó chui vào Lâm Hiên trong tay Viêm Vương côn trong. Ong ong. Lâm Hiên cảm giác được trong tay Viêm Vương côn ông ông tác hưởng. Tự hồ như là triệt để hoàn thành dung hợp. Trước đó hắn vẫn nắm Viêm Vương côn. Nhưng không có rõ ràng cảm thụ được cái này Viêm Vương côn là hoàn chỉnh. Bởi vì, này Viêm Vương côn đều phân tán tại chỗ có ở trên người đối thủ. Chỉ đánh bại chúng nó, mới có thể để cho Viêm Vương côn càng ngày càng ngưng tụ. Vì vậy theo chiến đấu càng ngày càng nhiều lần. Ngừng kết trình độ thì càng ngày càng mạnh. Nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được hơi chút kém hơn một chút như vậy. Bây giờ bị Viêm Vương nhẹ nhàng điểm một cái. Hắn cảm giác cái này Viêm Vương côn rốt cục thành công ngưng kết mà thành. Hóa là chân chính Viêm Vương côn hình thái. Hắn là có thể xem tới trong tay Viêm Vương côn trong. Có một đoàn linh hồn. Đây chính là thượng cổ phượng hoàng linh hồn. Trước đó chỉ là chứng kiến một chút mà thôi. Hiện tại triệt để dung hợp được sau đó, hắn mới có thể thấy được hoàn chỉnh linh hồn trạng thái. Một tiểu đoàn phượng hoàng linh hồn, có lẽ không đủ hoàn chỉnh hình thái uy lực, nhưng ít ra uy lực đồng dạng là cực kỳ kinh người. Lâm Hiên đều có thể cảm nhận được linh hồn này cực kỳ khủng bố. Tựa hồ đạt được cái nghịch thiên trình độ. Linh vương kỳ, không, linh thần kỳ, là, linh thần kỳ linh hồn. Hàm chứa ở bên trong cái này một tiểu đoàn linh hồn. Chính là linh thần kỳ cấp bậc linh hồn. Cái này còn chỉ là thượng cổ phượng hoàng một giọt tinh huyết mang đến hiệu quả. Cũng không phải toàn bộ phượng hoàng hiệu quả. Nếu như toàn bộ phượng hoàng hiệu quả, uy lực kia thì không phải là đơn giản như vậy. Đến lúc đó tu vi thấp là không cách nào khống chế cái này Viêm Vương côn. Linh hồn này quá cường hãn. Bất quá theo Lâm Hiên. Điều này thật sự là lại đơn giản bất quá sự tính. Linh hồn cường độ càng mạnh càng tốt. Ước gì đạt được nghịch thiên tồn tại. Đây chính là linh thần kỳ cấp bậc linh hồn sao? Lần đầu tiên cảm thụ được. Lâm Hiên đang cảm thụ đến cái này linh thần kỳ lực lượng lúc. Cảm giác thân thể không tự chủ được run rẩy. Đây là cho hưng phấn đi ra. Nhiều năm qua như vậy. Rốt cục có thể thu được mạnh mẽ như vậy tinh thần sức lực linh hồn. Chỉ cần hắn có thể hấp thu xuống linh hồn này, như vậy hắn lực lượng là có thể đề thăng không ít. Đương nhiên một người trọng điểm ở chỗ, cái này Viêm Vương côn trong, hàm chứa có một giọt thượng cổ phượng hoàng tinh huyết. Một giọt thượng cổ phượng hoàng tinh huyết, đối với hắn mà nói ý nghĩa ở khắp toàn thân đều biến thành thượng cổ phượng hoàng tinh huyết. Giống như một loại siêu cấp cường hóa. Chỉ cần đem hàm chứa ở bên trong thượng cổ phượng hoàng linh hồn cho đánh đi ra. Chẳng khác nào đem cái này thượng cổ phượng hoàng tinh huyết cho đánh đi ra. Đến lúc đó là hắn có thể đủ triệt để hoàn thành một lần thay máu. Đầy đủ nhất Viêm Vương côn đã hoàn thành. Hiện ở chuẩn bị chiến đấu bắt đầu. Hy vọng ngươi có thể để cho ta vui vẻ. Viêm Vương không có dùng bất kỳ vũ khí nào. Thì là dựa vào đợi hai tay. Hùng một tiếng. Hỏa diễm từ hai cánh tay hắn dâng lên lên, chung quanh hỏa nguyên lực đều nhanh chóng ngưng kết ở trên hai cánh tay. Giống như nhất tôn hỏa thần hàng lâm, siêu cường hỏa diễm. Lâm Hiên cảm giác đã thắng được cái này Hồng Liên nghiệp hỏa. Vượt qua xa Phượng Hoàng tinh huyết sở dũng mãnh tiến ra linh hồn cường độ. Ta đã chuẩn bị xong. Đến đây đi. Lâm Hiên nắm chặt Viêm Vương côn. Hắn không có dùng hồn châu. Trên lý thuyết là có thể đơn giản đối phó cái này Viêm Vương. Nhưng nếu như làm như thế, nhất định sẽ bị Linh Vũ nhìn ra kẽ hở. Thậm chí ngay cả Viêm Vương bên kia đều cảm ứng được đến. Đến lúc đó hắn khả năng liền rất phiền phức. Tuyệt đối sẽ bị chộp tới nghiên cứu một phen. Vì vậy cái này hồn châu tuyệt đối không có thể động dụng. Nếu chuẩn bị xong, vậy tiếp chiêu đi. Viêm Vương ngưng tụ lại rất mạnh hỏa diễm lực lượng. Sau đó đạp lên mặt đất. Hóa thành một khỏa hỏa diễm vẫn thạch đập tới. Mênh mông hỏa diễm từ trên người hắn lui về phía sau phun trào đi. Để cho hắn xông lại lúc tương đối có lực phá hoại. Càng giống như là mảnh này chưa từng có đều bị đốt. Liệt Viêm Quyền. Viêm Vương không chút do dự thì vẫy ra một quyền. To đại hỏa diễm quyền đập tới. Lâm Hiên chỉ thấy một khỏa hỏa cầu khổng lồ đập tới. Muốn triệt để thôn phệ hắn. Vừa mới bắt đầu, Viêm Vương thì thi triển ra tối cường tuyệt học. Tuy là đồng dạng chỉ hư linh kỳ 4 tầng trình độ. Nhưng bộc phát ra lực lượng. Giống như có lẽ đã đạt được hư linh kỳ tầng uy lực. Cực điểm Phượng Hoàng thân. Lâm Hiên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhắm ngay cái này bao trùm khu vực này hỏa diễm quyền vẫy ra một côn. Toàn thân hóa thành Phượng Hoàng trạng thái hắn. Đi theo thi triển ra có đủ nhất lực bộc phát tuyệt học. Song trọng kết hợp lúc trước. Lực lượng một hơi thở thì bạo tạc ra. Nhất điểm hồng mang lóe lên. Điểm này so với quá khứ càng thêm thật nhỏ. Lại bao hàm hắn đến nay mới thôi tối cường lực lượng. Lâm Hiên thân ảnh xuyên qua vào hỏa diễm này quyền trong. Đầu tiên tiếp xúc hỏa diễm này quyền. Tự nhiên không phải hắn thân thể. Mà là trong tay hắn Viêm Vương côn. Kèm theo một tiếng to rõ tiếng kêu. Ngay ngắn côn thân đều hóa thành một thật lớn Phượng Hoàng. Hướng mặt trước xuyên qua đi. Phá vỡ cái này kinh người hỏa diễm. Chỉ là mới vừa vặn phá vỡ. Lâm Hiên liền thấy Viêm Vương thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối với hắn nhếch miệng cười. Huy quyền thì hướng về thân thể hắn bắt chuyện mà đến. Một quyền này đập tới. Không gian đều đi theo chấn động lên. Lâm Hiên không có đình chỉ công kích. Ngược lại thì xúy côn liễn hướng Viêm Vương nắm đấm xuyên qua đi. Trong hai con ngươi lóe ra một đạo kim mang quán xuyên chi lực. Kim nguyên pháp tắc chi lực dung nhập Viêm Vương côn trong. Hư linh hóa phượng phượng hoàng linh hồn trong thân thể. Đồng dạng là nhiều một kim sắc. Song trọng kết hợp lúc trước. Lực lượng đáng sợ hơn có lực phá hoại. Chống lại Viêm Vương nắm đấm. Hắn đồng dạng là không sẽ chọn chịu thua. D-A-N-G-G. Một côn này như là đập vào mặt khác một bả kiên vũ khí tầm xa thượng. Phát ra chấn động mãnh liệt âm thanh. Cái này chấn động mãnh liệt. Một lần hành động đem Lâm Hiên đánh bay trở lại. Trong tay Viêm Vương côn kém chút đều cầm không được. Phụ ở phía trên Phượng Hoàng hỏa diễm. Hoàn toàn bị đánh sơ xác. Bật người khôi phục phổ thông trường côn hình thái. Bá, Lâm Hiên từ giữa không trung hạ xuống. Lui về phía sau chật thật lâu một khoảng cách sau. Rốt cục dừng lại. Thật sâu thở mạnh mấy cái. Cái này Viêm Vương nắm đấm quá cứng rắn. Công kích mệnh trung sau đó. Ngược lại bị một cổ lực phản chấn cho chấn động lui về. Quá kém. Vẫn là quá kém. Ngươi cùng cái này Viêm Vương côn độ phù hợp thật sự là kém quá nhiều. Cùng trước đó những thứ kia có tăng cường. Nhưng vẫn là quá kém. Viêm Vương bất mãn nói. Nếu như thật chỉ điểm ấy trình độ. Vũ khí này ngươi là không mang được. Lâm Hiên điều tức trong hạ thể hỗn loạn nguyên lực. Sau đó một lần nữa đứng lên. Cười nhạt nói. Xem ra, không làm như vậy nói. Thật đúng là thắng không, hồn châu. Hấp thu, Lâm Hiên tại nội tâm thấp rên một tiếng. Viêm Vương côn thượng cổ Phượng Hoàng linh hồn. Sau đó đã bị hút vào hồn châu trong. Convert by, King Killer, hết chương.